Xin chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Sếp To. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Triệu Thiều Khê làm bộ bí hiểm, chạy sang chỗ Diệp Đường như cảnh sát ngầm, nhìn rào rác rồi mới hạ giọng hỏi. Giám đốc, có phải quan hệ của chị với sếp Tần tệ đi rồi không? Diệp Đường chẳng buồn ngước mắt. Quan hệ của chị với sếp Tần có tốt bao giờ à? Triệu Thiểu Khê bĩu môi. Không đúng, rõ ràng hai người có vấn đề. Lần trước ở dưới lầu nhà chị, anh ấy không? Tiểu Khê. Diệp Đường ngắt lời cô ấy. Báo cáo cuối ngày hôm qua em viết quá tệ, chị chưa duyệt đâu. Thấy ánh mắt Diệp Đường quá nghiêm túc, Triệu Thiểu Khê le lưỡi chạy về chỗ của mình. Cô ấy vừa soạn lại báo cáo khác, vừa lẩm bẩm. Ban nãy, sếp Tần đi ngang qua bộ phận sale mà chẳng buồn ngó vào lấy một cái. Hôm liên hoan, anh ấy còn bảo bộ phận sale là bộ phận anh ấy để ý nhất trong công ty. Hơn nữa, gần đây thành tích của bộ phận sale cực kỳ xuất sắc nổi bật, đã ký được hợp đồng lắp đặt hệ thống trước khi xuất xưởng với mấy công ty sản xuất xe. Không lý nào lại bị sếp Tần đối xử lạnh nhạt thế được. Anh ấy đâu còn giống với sếp Tần mà cô ấy gặp dưới lầu nhà giám đốc chứ. Khi ấy ánh mắt và điệu bộ bế công chúa của anh. Triệu Tiểu Khê ôm mặt. Nghĩ đến nhà Diệp Đường, Triệu Tiểu Khê lại sáp tới chỗ Diệp Đường. Giám đốc, gần nhà chị có một đại siêu thị đúng không? Diệp Đường gật đầu. Triệu Tiểu Khê mừng rỡ nói. Thế thì tốt quá, giám đốc, hôm nay tan tầm, hai chúng ta cùng bắt xe về đi. Em sẽ xuống xe ở nhà chị rồi vào siêu thị ấy mua đồ cuối tuần nấu lẩu bò. Diệp Đường ngớ ra một chút rồi từ chối. Tối nay chị phải tăng ca, không thể về chung với em được. Có việc gì mà phải tăng ca thế ạ? Triệu Tiểu Khê ngạc nhiên hỏi dồn dập mấy câu liền. Chị còn việc gì gấp à? Chẳng phải mới chốt được một đơn sao? Mới đó mà đã có con cá mới rồi ạ? Diệp Đường không muốn giải thích nhiều, chỉ nói. Em sửa báo cáo xong chưa? Nghe câu này, Triệu Tiểu Khê lập tức xám mặt rời khỏi đó. Chiều đến lúc tan tầm, quả nhiên Triệu Tiểu Khê thấy Diệp Đường vẫn cắm đầu làm việc ở vị trí của mình, bèn thở dài một tiếng rồi bắt tàu điện ngầm. Triệu Thiểu Khê làm thế khiến Diệp Đường phải cố nán lại tới khi nhân viên phòng sale về hết mới xoa xoa cái cổ nhức mỏi, đứng dậy giãn gân giãn cốt. Ngoảnh lại đúng lúc chạm mặt Tần Thiệu đang đi tới. Diệp Đường giật mình ôm ngực. Sao anh đi đường mà không phát ra tiếng động vậy? Chắc vì đói. Tần Thiệu hỏi. Chẳng phải đã nói hôm nay tan tầm sẽ về ngay à? Diệp Đường nhìn quanh. Phòng ARD vẫn sáng đèn chưa tan tầm, anh đứng cách xa em chút đi. Tần Thiệu lùi về sau hai bước hỏi. Thế em tan tầm được chưa? Rồi. Anh lái xe đậu ở chỗ cũ đi, lát em qua đó. Sau khi Tần Thiệu đi, Diệp Đường ngồi lại chỗ cũ ngây người. Cách đây không lâu, chẳng hiểu thế nào mà cô và Tần Thiệu lại bắt đầu sống chung. Diệp Đường không đồng ý lời đề nghị kết hôn của Tần Thiệu. Chỉ cần cô còn một chút tự trọng và ký ức thì sẽ không ngu đến độ lấy Tần Thiệu. Thế nên thành ra cô lại trở thành người tình và bạn giường của anh. Bọn họ không quay lại căn hộ từng sống mấy năm trước. Diệp Đường bảo cô không thích chỗ đó, chuyện xưa nghĩ lại mà kinh sợ. Nghe cô nói vậy, có vẻ Tần Thiệu chẳng hề vui vẻ, nhưng cũng không nói gì. Chiều theo yêu cầu của Diệp Đường, anh đã mua một căn biệt thự ở ngoại thành, mức độ xa hoa có thể so với hang ổ của Phan Dịch. Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu nói rất có lý. Trông cậy người khác, chi bằng trông cậy anh chán em sớm một chút. Cô bèn làm một ả đào vàng đúng nghĩa, toàn đòi thứ trên trời, vui vẻ hưởng thụ mọi thứ Tần Thiệu cung cấp. Sau đó, chờ ngày anh thấy chán. Rồi giống như 4 năm trước, mặc kệ cô gây chuyện, thả cô đi, không buồn giữ lại. Hồi 20 tuổi, cô chỉ có thể bầu bạn bên anh 1 năm rưỡi. Bây giờ cô đã sắp nghênh đón sinh nhật tuổi 27, chắc chưa đầy 1 năm là anh sẽ chán ngoắc chán ngoài. Cảm giác mới mẻ sau khi xa cách 4 năm sẽ biến mất không còn dấu vết. Diệp Đường xách túi rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ hẹn với Tần Thiệu. Để tránh bị chú ý, họ đã mua một căn biệt thự ở chỗ hẻo lánh, không có giao thông công cộng. Diệp Đường không có xe, hàng ngày Tần Thiệu đều đưa đón cô đi làm và tan tầm. Bọn họ hẹn nhau ở một góc khuất cách công ty một quãng. Vốn Tần Thiệu không tới Flora mỗi ngày, anh còn rất nhiều sản nghiệp phải quản lý. Nhưng vì Diệp Đường mà ngày nào anh cũng tới hai cữ sáng chiều. Điều kiện để Diệp Đường đồng ý sống chung với Tần Thiệu là tuyệt đối không để người thứ ba biết quan hệ của họ. Lúc Diệp Đường sắp tới chỗ hẹn thì thấy Tần Thiệu đứng dựa vào xe gọi điện thoại. Anh không trông thấy cô mà khua tay múa chân nói chuyện điện thoại, có vẻ đang gặp chuyện khó giải quyết. Diệp Đường không lại gần mà đứng yên nhìn anh từ đằng xa. Để tránh Tị Hiềm, cô không muốn tiếp xúc với bất cứ bí mật kinh doanh nào của anh nữa. Cách một khoảng như vậy, trông Tần Thiệu càng cuốn hút hơn. Diệp Đường chợt nghĩ, có lẽ Tần Thiệu không phải là một người chồng tốt, nhưng chắc chắn là một người tình tuyệt vời. Nếu không đòi bên nhau đến sông cạn bể mòn mà chỉ tìm vui thoáng chốc thì chẳng còn ai thích hợp hơn Tần Thiệu. Anh giỏi giang, giàu có, ngoại hình bắt mắt, còn có thể giúp cô phát triển sự nghiệp. Đơn hàng vừa ký được đều nhờ Tần Thiệu chỉ vẽ. Cô chẳng mất gì cả. Nếu thay đổi mong mỏi với Tần Thiệu một chút, cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và lại bây giờ Diệp Đường cũng chỉ có thể chấp nhận trạng thái này. Thức thời là ưu điểm của cô. Tần Thiệu cúp máy, khi phát hiện Diệp Đường thì nhoẻn môi cười, vẫy tay gọi cô. Diệp Đường thở dài đi sang. Về nhà em trước đã, em muốn lấy mấy bộ đồ. Tuy đã sống chung, nhưng Diệp Đường không dọn hẳn sang chỗ Tần Thiệu. Cô chỉ để 3 bộ quần áo ở biệt thự, dù anh đã mua rất nhiều quần áo khác cho cô, nhưng thỉnh thoảng Diệp Đường vẫn về nhà mình lấy đồ. Chắc vì cô muốn thông qua hành động vô nghĩa như vậy, đã cảnh tỉnh bản thân, đừng xa lầy nên mới có thói quen kỳ cục này. Cô vẫn có nhà để về, không phụ thuộc vào ai, lúc nào cũng có đường lui. Diệp Đường không cho phép Tần Thiệu bước chân vào nhà mình, thường thì lúc cô về lấy đồ sẽ bảo anh ngồi đợi trong xe. Đường phong là lý do chính yếu. Hễ về đến nhà, cô lại nhớ tới mẹ mình và màn đối chọi gay gắt của mẹ và Tần Thiệu trong phòng khách ngày hôm ấy. Đương nhiên cũng nhớ tới lời thề của mình, thật khiến người ta lo lắng. Nhưng hôm nay, Triệu Tiểu Khê đi mua đồ gần đây khiến Diệp Đường thấy thấp thỏm, hiếm khi cho Tần Thiệu theo cô lên lầu. Ai ngờ, vừa vào nhà là Tần Thiệu đã đẩy cô lên giường, lột đồ cô ra luôn, muốn chứng minh gì đó mà đòi hỏi vô độ. Diệp Đường chậm chậm quàng tay lên cổ Tần Thiệu, hai người bắt đầu hôn môi, rõ say mê đắm đuối. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên bất thình lình như sấm rền phá trời khiến hai người đều cứng người lại. Tần Thiệu vốn đang đè trên người Diệp Đường lăn sang một bên, nằm thẳng hỏi. Lại là mẹ em à? Diệp Đường ngồi bật dậy. Tốt hơn hết anh nên mong không phải là bà ấy. Đường Phong có chìa khóa, chắc là không phải, nhưng tim Diệp Đường vẫn cứ đập như trống rồn. Tiếng gõ cửa vẫn vang vọng. Diệp Đường giả bước đi tới trước cửa nhìn vào mắt mèo, hóa ra là Triệu Tiểu Khê. Diệp Đường khẽ quay lại mép giường nói với Tần Thiệu. Là Triệu Tiểu Khê, anh có muốn vào phòng vệ sinh nấp hay là... Diệp Đường chỉ ra cửa sổ. Ngoài kia có cái giá đỡ máy lạnh đấy. Tần Thiệu im lặng nhìn cô một cái, trở mình đưa lưng về phía cô, vẫn nằm đó. Cô ta có biết em ở nhà đâu, gõ một lát không thấy ai mở cửa là tự đi thôi. Bấy giờ Diệp Đường mới sực nghĩ ra, quả nhiên vì quá sợ nên não không nhảy số rồi. Em có nên tắt điện không? Nhỡ lát nữa cô ấy xuống lầu ngó lên thấy thì sao? Tần Thiệu nói. Nếu đã thấy thì chắc vừa rồi đã thấy. Em đừng có lại ông tôi ở bụi này nữa. Coi như lúc đi ra ngoài quên tắt đèn đi. Diệp Đường vỗ trán. Đúng ha. Con sâu nào gặm não mà sao chỉ số IQ của cô lại tụt không phanh như vậy? Lát sau quả nhiên im ắng. Diệp Đường rón ra rón rén tới nhìn vào mắt mèo. Không thấy ai ở ngoài nữa. Cuối cùng cô cũng yên tâm. Diệp Đường ngồi bó gối nghịch tóc trên sofa, nếu cứ gặp chuyện kiểu này mãi, chắc cô tổn thọ mất. Cảnh tượng đê mê đã bị nỗi sợ thay thế hoàn toàn. Tần Thiệu cũng hết hứng làm tiếp, bò dậy đi lục tủ lạnh. Anh đói bụng, nhà em chẳng có gì ăn cả. Em qua chỗ anh ở thì còn chất đầy tủ lạnh cho mốc hết lên à? Tần Thiệu cầm chìa khóa xe lên. Đi, đi ra ngoài ăn. Diệp Đường túm chặt cổ tay áo anh. Nhỡ Triệu Tiểu Khê vẫn lượn lờ gần đây đợi em tan tầm về nhà chặn em thì sao? Tần Thiệu nghẹn lời. Nếu cô ta muốn gặp em như vậy thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho em. Anh đoán vừa rồi cô ta ở gần đây, rảnh rỗi không có gì làm nên nổi hứng tới xem em có nhà không. Giờ đã đi rồi. Không được. Diệp Đường vẫn túm chặt Tần Thiệu. Để đề phòng, chúng ta không thể lơ là cảnh giác. Trong tủ có mì gói đấy. Được. Tần Thiệu dùng tay kia kéo tay Diệp Đường ra. Anh đi pha mì, em muốn ăn không? Diệp Đường lắc đầu, cô đã sợ no luôn rồi. Tần Thiệu ung dung ăn mì gói, Diệp Đường liếc sang anh. Ê, Tần Thiệu. Tần Thiệu ngẩng lên. Ừ. Anh yêu em thế cơ à? Anh lại tiếp tục ăn mì. Anh có biết? Diệp Đường nói. Dạo này anh rất tốt với em không? Đại khái là nói gì nghe nấy. Trong ấn tượng của anh, lúc nào anh cũng tốt với em cả. Cái mốc gì ý? Diệp Đường trợn mắt hỏi. Ấn tượng của anh bắt đầu từ bao giờ hả? Tần Thiệu gác đũa xuống, có vẻ nghiêm túc tự hỏi giây lát rồi đáp. 18, 19 năm trước gì đó. Diệp Đường đứng hình, chợt nhớ tới sấp ảnh kia vội hỏi. Hồi nhỏ em từng gặp anh rồi à? Diệp Đường không dám chắc, có lẽ hồi cô nhỏ xíu đã từng gặp Tần Thiệu mà quên mất cũng nên. Hóa ra anh vừa liếc mắt một cái là mê luôn cô lúc còn nhỏ luôn à, rồi canh cánh không quên sao? Ôi mẹ ơi, sao mà tởm lợm biến thái dữ vậy? Chẳng lẽ lại thế thật? Mặt Diệp Đường biến sắc. Tần Thiệu nhìn cô một cái, không nói gì, ăn nốt mấy miếng mì cuối xong thì bê tô vào trong bếp. Diệp Đường tò tò theo anh. Nếu anh nói cho em biết anh lấy đâu ra sấp ảnh ấy thì em sẽ rửa bát cho anh. Vô dĩ em phải rửa còn gì? Tần Thiệu nói. Vì em không cho anh đi nên anh mới phải ăn cái này. Thôi dẹp. Diệp Đường bỏ lại Tần Thiệu đi vào phòng ngủ rồi ngoái lại gào lên. Anh nhanh cái tay lên. Cô thật sự rất bất lực. Hỏi gì Tần Thiệu cũng trả lời lấp lửng. Chuyện phản dịch là thế mà chuyện sấp ảnh cũng vậy. Tần Thiệu mặc tạp dề vào, nghiêm túc rửa sạch cái tô duy nhất. Lúc anh vào phòng ngủ, Diệp Đường đang ngồi xếp bằng trên giường ngẩn người. Cô rất tò mò về xuất xứ của sấp ảnh kia, nhưng nghĩ nát óc vẫn không ra. Tần Thiệu đến bên cạnh mà Diệp Đường cũng không nhận ra. Anh khẽ cua tay trước mặt cô. Diệp Đường ngơ ngác ngẩng đầu. Hôm sinh nhật 22 tuổi của em, vì sao phản dịch lại ở nhà em? Chả phải anh hỏi hắn rồi à? Cậu ta bảo em gọi cậu ta tới. Đúng vậy. Diệp Đường gục đầu xuống, dùng đỉnh đầu đối diện với Tần Thiệu. Em đã gọi cho hắn để vay tiền, vì trước đó gọi cho anh, nhưng anh mặc kệ em. Sao em lại cần tiền? Tần Thiệu nhíu mày. Đấy, anh xem. Anh có quan tâm gì em đâu, mà còn bày đặt như yêu em lắm ấy. Em gặp chuyện gì anh cũng không biết. Nhớ lại chuyện xưa, mắt Diệp Đường bỗng đỏ hoe. Cô không muốn để Tần Thiệu thấy, bèn nằm xuống giường nhắm mắt lại, kéo chăn lên đáp. Em không tắm mà đòi ngủ à? Tần Thiệu kéo chăn ra. Bẩn chết đi được. Diệp Đường xốc chăn lên, trợn mắt sẵn. Thế anh còn gặm tới gặm lui người em làm gì? Tần Thiệu thấy mắt cô đỏ hoe thì đắp chăn lại cho cô. Lúc đó anh cứ tưởng là em kiếm cớ gặp anh, cho nên anh đã chạy thẳng tới nhà em luôn. Anh đâu biết em cần tiền thật. Diệp Đường trùm chăn nhắm mắt lại. Tần Thiệu im lặng một lát rồi nói. Nếu em không muốn nói thì anh sẽ tự tìm hiểu. Diệp Đường lại ngồi dậy. Không có chuyện gì, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh. 4 năm trước, mẹ anh bị ung thư vú phải làm phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú, nhưng cũng không đảm bảo là tế bào ung thư sẽ ngừng di căn. Tần Thiệu kể, lúc bố dượng gọi cho anh, đã khóc. Anh cứ nghĩ ông ta không hề yêu mẹ anh, nên anh đã quay về Mỹ. Anh cho rằng em không cần anh. Diệp Đường sững người hỏi, thế sao anh lại quay về? Tần Thiệu cũng hỏi, thế sao em lại cần tiền? Tần Thiệu, anh đáng ghét lắm luôn ấy. Diệp Đường nói, nếu em trả lời câu hỏi của anh thì anh cũng phải trả lời câu hỏi của em, không được chơi ăn gian, nếu không em sẽ không bao giờ kể gì với anh nữa. Tần Thiệu nghiêm túc gật đầu. Em từng kể với anh là lúc bố em còn sống đã nợ một khoản khách du. Ở thời ông ấy, khoản nợ ấy là một số tiền khổng lồ mà ông ấy không có cách nào trả nổi, chỉ còn biết tự sát. Không ngờ đến đời em chỉ dùng tiền ngủ với anh là đã trả sạch. Tần Thiệu hơi nhíu mày nhưng không xen ngang mà nghe Diệp Đường kể tiếp. Hôm sinh nhật 22 tuổi của em, chủ nợ tìm tới nhà bắt em trả nợ. Em đã dùng tiền của anh trả sạch nợ gốc, nhưng khoản lãi bao nhiêu năm thì em không có. Người ta không chịu nên em đã nghĩ đến chuyện nhờ anh. Có đôi lúc em rất tự tin, tuy em đang chiến tranh lạnh với anh, nhưng vẫn không nghĩ anh sẽ bỏ mặc em. Đường Đường, Tần Thiệu kéo cô vào lòng. Anh không bỏ mặc em. Diệp Đường bỗng thấy chua xót. Nếu không được an ủi thì thôi, chưa nghe anh nói xong, cô chỉ thấy buồn thêm, nỉ non nói. Nhưng lúc ấy anh chẳng đếm xỉa gì đến em. Tần Thiệu thở dài. Anh có đến thật mà, nhưng phản dịch ở đó. Sau đó cậu ta nói với anh là em không cần anh, em đã có cậu ta. Đã thế em còn cực kỳ căm ghét anh. Đúng lúc đó mẹ anh lại bệnh nặng nên anh quyết định quay về Mỹ. Rồi đến lượt anh trả lời câu hỏi của em. Diệp Đường không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa hỏi lại. Nếu anh đi sao không đi luôn mà còn quay lại làm gì? Cô đã thầm biết đáp án nhưng vẫn khao khát được nghe chính chủ xác nhận. Tần Thiệu đáp. Chiến lược phát triển kinh doanh thay đổi. Em biết có ngành mới bùng nổ. Diệp Đường không cam tâm hỏi tiếp. Còn gì nữa? Mẹ anh đã khỏi hẳn, chắc còn sống thêm rất nhiều năm nữa. À, tốt quá. Đúng là chuyện tốt, Diệp Đường cố không tỏ vẻ thất vọng, tiếp tục hỏi. Còn gì nữa? Anh rất thích Trung Quốc. Diệp Đường chẳng muốn hỏi tiếp mấy câu nhàm chán này, cô cảm thấy mình đã đủ lộ liễu rồi. Còn có. Tần Thiệu quan sát nét mặt cô nói. Anh phát hiện anh bị lừa. Diệp Đường lại thấy hứng thú hỏi. Bị ai lừa? Phản Dịch. Diệp Đường nhíu mày nghĩ đến chuyện gì đó vội nói. À đúng, Phản Dịch đã nói gì với anh vậy? Anh vẫn chưa kể với em. Tần Thiệu dùng ngón tay vuốt thẳng đôi mày đang nhíu của cô rồi hôn lên má cô. Phản Dịch nói không có anh, em sẽ sống rất tốt, tốt hơn lúc ở bên anh nhiều. Đúng là em sống tốt thật mà. Đôi mày Diệp Đường lại nhíu lại. Nhưng dựa vào đâu mà Phản Dịch? Niềm cảm kích lúc trước Diệp Đường dành cho Phản Dịch đã từ từ bị hắn mài mòn hết, cô cảm thấy rất khó chịu. Nếu vì lý do tài chính mà em không đi du học thì thật đáng tiếc. Tần Thiệu không nhắc tới Phản Dịch nữa, buông lời khuyên nhủ. Em có thể hoãn chuyện đi làm để đi học vài năm, em còn trẻ mà. Diệp Đường không tiếp lời ngay, dừng một lát mới hỏi. Chồng em ngu dữ vậy à, sao cứ nhất định phải đi học mới được? Có vài chuyện, nếu đã bỏ lỡ thì nên để nó qua luôn, sống kiểu gì mà chẳng hết một đời. Dù có bù đắp thì cũng chỉ như lúc tập viết đồ chồng lên nét chữ xấu mà thôi, rất khó coi. Không phải. Tần Thiệu nói. Anh chỉ cảm thấy là anh đã không chăm sóc em chu đáo. Em nên có những thứ tốt hơn. Em vốn rất thông minh mà. Diệp Đường chẳng biết phải nói gì mới đúng. Tần Thiệu khẽ vỗ lưng cô rồi đứng dậy. Đi thôi, không còn ai ở ngoài chặn đường em đâu. Để anh dẫn em đi ăn. Diệp Đường giữ chặt anh. Khoan đã, em vẫn còn một câu hỏi. Hồi nhỏ em có xinh không? Tần Thiệu vân vê cằm, tự hỏi giây lát rồi đáp. Tạm tạm. Anh xem, anh lại lỡ miệng rồi. Diệp Đường híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn anh như vừa moi được bí mật. Trước khi em biết anh, thì chắc chắn anh đã lén gặp em rồi đúng không? Tần Thiệu buông tay. Anh nhớ là anh chưa từng phủ nhận. Chuyện từ bao giờ vậy? Sao em chẳng có ấn tượng gì hết thế? Đi ăn trước đã, tối về anh sẽ nói cho em nghe. Tần Thiệu kéo Diệp Đường đi ra cửa. Diệp Đường cảm thấy anh sẽ không dễ khai như vậy. Quả nhiên cơm nước xong, quay lại biệt thự ngoại thành, Tần Thiệu ôm cô lăn lên giường luôn. Trong lúc Diệp Đường mơ màng, người đàn ông phía trên thì thầm bên tai cô. Hồi nhỏ trông em không có tạm tạm đâu, mà xấu đau xấu đớn luôn, xấu đến nỗi dễ ăn đòn, xấu đến nỗi làm người ta đau lòng. Bị trai đẹp hớp hồn, Diệp Đường không nghe rõ Tần Thiệu nói gì, luồn 10 ngón tay vào tóc anh, ư ư a a. Mùi của anh lúc này rất thơm. Hôm sau là cuối tuần, Diệp Đường ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy. Tần Thiệu có việc bận nên đã đi từ sáng sớm. Diệp Đường không bảo giúp việc nấu cơm trưa mà trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Nhân lúc Tần Thiệu không ở nhà, cô tính đi thăm Kiều Lị. Cô biết tin Kiều Lị sinh con sắp 2 tháng mà vẫn chưa bớt thời gian đi thăm được. Trong 2 tháng qua, Tần Thiệu còn rỗi việc hơn cả cô. Thế nên hễ cô có một ngày nghỉ hiếm hoi thì đều bị mấy chuyện không đàng hoàng của Tần Thiệu chiếm hết thời gian. Mãi mới có một bữa anh bận mà cô dành. Rốt cuộc cũng có thể đi tặng mấy món trang sức bằng vàng mà cô sắm cho bé con mới chào đời. Cũng không biết Kiều Lị và Sài Dực Lâm sao rồi. Diệp Đường nghe Kiều Lị nói cô ta vẫn còn ở trung tâm ở cữ. Đàng Ly lúc này đã về nhà lâu rồi mới phải. Có lẽ vết rạn nứt của vợ chồng họ khó mà chữa lành được. Trung tâm ở cữ mà Kiều Lị từng ở được rất nhiều ngôi sao chọn nghỉ ngơi phục hồi sau sinh. Giá đắt cắt cổ mà không phải ai cũng đặt phòng được. Diệp Đường vừa gặp Kiều Lị đã trầm trồ. Cậu đẻ con sướng thật đấy, được hầu hạ cứ như nữ hoàng. Sắc mặt Kiều Lị đã khá hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn hồi nổi điên lần trước nhiều, dần dần quay lại thần thái ngày xưa. Diệp Đường rất vui. Sao cậu không thấy lúc mình đau đẻ thảm cỡ nào thôi? Tuy nói vậy nhưng mặt Kiều Lị vẫn tươi rói. Mình đau đẻ nhưng phải mổ, đau 10 tiếng trời không đẻ được, thế là đành mổ bắt con, chịu tội những 2 lần. Diệp Đường tự thấy mình chịu đau giỏi, trước giờ không sợ đau, nhưng nghe vậy vẫn thấy thốn. Song khi công chúa bé bỏng của Kiều Lị được bế ra, thì Diệp Đường chợt hiểu vì sao ngoài miệng Kiều Lị ồn ào than đau mà trên mặt vẫn cười ngọt ngào như vậy. Bé con trắng trẻo hồng hào, mũm mĩm, trông siêu đáng yêu, siêu xinh đẹp. Diệp Đường bế thử, thấy niềm hạnh phúc xông thẳng lên óc, khiến cô luống cuống tay chân, sợ kích động quá mà mạnh tay, làm đau em bé. Diệp Đường khẽ vuốt ve làn da mỏng manh như chọc một cái là rách của bé, phải cố lắm mới không thét chói tai, hỏi Kiều Lị. Chẳng phải con ít mới sinh thường nhăn nheo như bà già, sao cục cưng nhà cậu đẹp quá vậy? Kiều Lị cười. Đó là bạn con nít 1-2 ngày tuổi thôi, con gái mình sắp 2 tháng rồi nên lớn hơn. Diệp Đường lấy làm khó tin, cô hầu như chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với mấy em bé xinh xẻo như vậy, thích không đỡ buông tay. Đúng là thiên thần nhỏ mà, mình muốn trộm về nhà nuôi quá. Thích con nít thế cơ à? Kiều Lị khuyên. Vậy cậu sinh một đứa đi, cậu đẹp thế thì chắc chắn con cậu sẽ đẹp hơn thế này nữa. Diệp Đường lại mân mê bàn tay nhỏ xíu của em bé. Đâu có dễ vậy? Sao lại không dễ? Kiều Lị nói. Cậu mà còn lo ế à? Diệp Đường thấy hơi rầu rĩ. Cô không dám kể chuyện Tần Thiệu cho ai nghe cả. Hơn nữa trước giờ cũng chưa từng có ý định sinh con. Đàn ông tốt hiếm quá. Đúng vậy. Kiều Lị như bị chọc trúng chỗ đau, trùng lòng xuống ngay. Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Diệp Đường nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi thì hỏi. Cậu với Sa Dược Lâm chưa làm lành à? Mình quyết định ly hôn. Kiều Lị biết Diệp Đường biết rõ đầu đuôi sự việc nên cũng không giấu giếm cô. Dù sao thì mình cũng cảm ơn anh ấy đã cho mình một cô con gái xinh đẹp. Bây giờ mình thấy có con gái là đủ rồi. Cậu ta cũng chịu à? Anh ấy vẫn chưa biết ý định của mình. Mình tính chờ thêm một thời gian nữa khỏe hơn, chịu được vất vả thì mới nói chuyện với anh ấy. Nếu không chắc chắn mình sẽ bị trầm cảm sau khi sinh. Diệp Đường thổn thức không thôi, chẳng ngờ cuối cùng hai người bạn họ vẫn đi tới bước đường này. Kiều Lị nhận lại con chơi với nó. Diệp Đường cũng không hỏi thêm, chơi với em bé một lát thì đứng dậy chào tạm biệt. Cô vừa ra khỏi trung tâm ở cữ thì gặp Sài Dực Lâm đi vào trong. Sài Dực Lâm thấy Diệp Đường thì hơi xấu hổ. Cậu ta cười thẹn thùng, trông hơi giống hồi học đại học. Gầy gò, thư sinh, hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết ngay là tài tử. Cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát đi. Trước kia Diệp Đường không thích lo chuyện bao đồng, nhất là khúc mắc tình cảm. Ngay cả khi Kiều Lị nhảy lầu vì Tần Thiệu, cô còn chẳng buồn đi xem. Nhưng khi lớn tuổi hơn, không phải sầu lo chuyện kinh tế nữa và nếm trải chuyện yêu đương, thì tâm tư bỗng nhạy cảm, đa đoan hẳn. Cộng thêm vừa rồi nhũn cả tim vì em bé nên cô muốn làm gì đó. Dù từng ghét Kiều Lị, nhưng khi nhìn Kiều Lị và Sài Dực Lâm ở bên nhau, Diệp Đường luôn nghĩ bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi như thần tiên trên trời. Đi đến bước đường này khiến người ta không khỏi thất vọng. Sài Dực Lâm ngớ ra rồi nói, được. Hai người vào một tiệm cà phê ở gần trung tâm ở cữ. Diệp Đường vào thẳng chuyện chính. Cậu ngoại tình thật à? Sài Dực Lâm đáp lấp lửng. Cũng không tính là thế. Lúc đó Lị Lị đã hiểu lầm thật. Diệp Đường nhận ra gì đó tiếp tục hỏi thẳng. Thể xác không có, tức là ngoại tình tư tưởng à? Ừ. Sài Dực Lâm nói. Chắc thế. Diệp Đường thắc mắc. Cậu yêu Kiều Lị như vậy, khó khăn lắm mới cưới được cậu ấy, mà sao chưa sinh con đã chán vậy? Sài Dực Lâm lý nhí nói. Trước kia Lị Lị cũng có người đàn ông khác mà, hơn nữa cô ấy còn chẳng dừng ở tư tưởng đâu. Diệp Đường nghe vậy thì sôi máu, cao giọng hẳn lên. Nhưng đó là trước khi cưới, là trước khi quen cậu. Mình biết. Sài Dực Lâm nhìn quanh quất. Nhưng sau khi ở bên mình thì vẫn có một thời gian dài cô ấy không quên được người kia. Chẳng phải trước kia cậu không bận lòng chuyện đó à? Cậu cũng nói là trước kia còn gì. Diệp Đường vốn muốn giúp hai vợ chồng họ hàn gắn, nhưng giờ cô đã đổi ý hỏi. Cậu vẫn muốn tiếp tục với Kiều Lị à? Tất nhiên rồi, mình vẫn yêu Lị Lị mà. Cái quái gì vậy? Diệp Đường vứt lại một câu, chúc cậu may mắn, rồi đi khỏi tiệm cà phê. Sau khi gặp Sài Dực Lâm, Diệp Đường không về nhà ngay mà lượn lờ ngoài đường đến tận khuya. Tâm trạng cô không vui nên không muốn gặp Tần Thiệu. Lúc cô về đến biệt thự ngoại thành, quả nhiên Tần Thiệu đã về. Anh ngồi trên sofa chờ cô. Em đi đâu mà điện thoại cũng tắt máy thế? Làm sao mà thường xuyên tắt máy vậy à? Nhỡ khách hàng không tìm thấy em thì sao? Hết pin. Diệp Đường thay giày, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ. Em không vui. Tần Thiệu đuổi kịp cô. Ừ. Hôm nay em đi thăm Kiều Lị, cậu ấy mới sinh con. Thế à? Tần Thiệu nhướng mày. Do con cô ta xấu quá làm em sợ à? Anh đúng là. Diệp Đường đẩy anh một cái. Anh khách sáo với bạn gái cũ của anh chút đi, con cậu ấy siêu đáng yêu. Nếu mà em sinh được một con gái đáng yêu như vậy thì nằm mơ em cũng cười. Diệp Đường muốn giúp Kiều Lị, nhưng khi nghe Sài Dực Lâm bảo Kiều Lị mãi chẳng quên được Tần Thiệu thì đâm bực bội, nên giờ mới giận cá chém thớt trút giận lên người anh. Vừa rồi đã đẩy anh rất mạnh. Cô đi một quãng dài mới phát hiện Tần Thiệu vẫn đứng im tại chỗ không đuổi theo. Đến khi cô vào phòng ngủ nằm xuống thì anh mới vào. Diệp Đường sực nhận ra câu cô mới nói với anh không ổn lắm, bèn vớt phát. Em bảo sinh con, chứ không muốn bảo muốn sinh con với anh đâu mà anh sợ cái gì? Anh không có ý này. Nếu con Kiều Lị siêu đáng yêu, thì sao em lại không vui? Diệp Đường thở dài thườn thượt. Kiều Lị và Sai Dược Lâm muốn ly hôn. Ly hôn chẳng phải là chuyện bình thường à? Nếu hết tình cảm mà còn miễn cưỡng ở bên nhau thì mới là bi kịch. Em vì chuyện người ta ly hôn mà buồn sao? Tình bạn của đám con gái các em lạ thật đấy. Tần Thiệu vẫn không quên chuyện Kiều Lị tát Diệp Đường. Anh rất hãi hùng về sự rộng lượng của cô. Câu này cực kỳ phù hợp với tính cách của anh. Diệp Đường không được vỗ về thì càng bực. Chuyện khiến em không vui là lý do ly hôn. Không ngờ Sài Dược Lâm lại ngoại tình. Ôi, anh không biết trước kia Sài Dược Lâm đã theo đuổi Kiều Lị khổ cực cỡ nào đâu. Đúng là lụy hết chỗ nói. Mặt Tần Thiệu vẫn tỉnh bơ, không hề cảm thấy lý do này đáng để Diệp Đường bực, nhưng anh không nói ra. Anh không nói thì Diệp Đường cũng đi guốc trong bụng anh. Chẳng lẽ đàn ông tốt biến chất không tính là bi kịch à? Đàn ông tốt đã hiếm lắm rồi. Đường Đường, em đừng ngây thơ vậy. Tần Thiệu nói. Trước kia Sài Dược Lâm không có điều kiện nên mới xem Kiều Lị như tiên trên trời, đương nhiên sẽ cưng chiều cô ta hết mực. Nhưng bây giờ Sài Dược Lâm cũng từ từ trải đời nhiều hơn, có chút vốn liếng chơi bời, khó tránh khỏi buông thả bản thân. Thật ra nam nữ đều như nhau, nếu có khả năng đùa bỡn người khác thì đa số mọi người đều không chịu được cô đơn. Một câu tẩy trắng hùng hồn, có lý có trấu quá thể. Diệp Đường muốn cười phá lên, dâng tặng anh một câu, không hổ là ngài. Có thể tìm được một lý do hay như vậy cho cái thói đảng điếm của mình. Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có thể đáp rằng vì quá có khả năng nên mới tùy tiện đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Diệp Đường càng nghĩ càng tức gặng hỏi. Chẳng phải mẹ anh với bố dưỡng anh giờ vẫn êm ấm à, bày cũng là một người phụ nữ xuất sắc đấy thôi. Đàn ông mà sống được như bố dưỡng anh thì cũng không bình thường lắm đâu. Người tàn nhẫn đích thực là người dám xem nhẹ cả phụ huynh. Diệp Đường đổi góc độ khác để phản pháo. Thế ra tất cả người trung thủy đều là đồ vô dụng à? Mấy câu đó có những chữ mang tính tuyệt đối, như tất cả đều không chính xác. Em đừng có xuyên tạc ý anh. Nhưng hầu hết là vậy. Diệp Đường chợt nhớ tới trước kia, Tần Thiệu từng nói một câu đại ý là rời xa anh, em cũng sẽ yêu một gã đàn ông khác thôi. Nếu em không thể yêu hắn nhiều hơn yêu anh, chứng tỏ gã đàn ông mà em gặp còn chưa đủ tốt. Diệp Đường nghĩ bụng, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mình không yêu gã nào khác là do không gặp ai tốt hơn à? Nhưng rõ ràng Tần Thiệu có phải là một người đàn ông tốt đâu. Diệp Đường không cãi lại Tần Thiệu, từ chối đôi co thêm với anh nữa. Loại người như anh sau này đừng nên có con, sẽ dạy hư con mất. Tần Thiệu đáp luôn, thì anh cũng đâu tính có con. Diệp Đường ngớ ra một chút rồi nói, nhưng em muốn sinh con, luật cho sinh bao nhiêu là em sinh đủ bấy nhiêu. Đến lượt Tần Thiệu ngu người. Anh yên tâm, em sẽ không sinh con cho anh đâu. Diệp Đường nói. Cho nên tốt hơn hết là nhân lúc hệ thống sinh sản của em còn đang ở tuổi vàng thì anh mau thả em đi, em muốn sinh một đứa con. Thốt ra câu này xong, Diệp Đường mới phát giác mình đang tức sôi máu, không hề muốn bình tĩnh nói chuyện mà chỉ muốn gây gổ. Sắc mặt Tần Thiệu cũng không tốt lắm. Diệp Đường có cảm giác câu tiếp theo của anh sẽ là tùy em. Hai chữ này rất hợp với khí chất của Tần Thiệu. Hai thứ ấy mà kết hợp với nhau đúng là bày tỏ thái độ khinh thường của anh một cách hoàn hảo. Bởi thế, luôn là câu cửa miệng của anh. Nhưng Diệp Đường đợi cả buổi cũng không thấy Tần Thiệu ừ hử gì. Rốt cuộc nội lực của cô không thâm hậu lắm, không kìm được mà hỏi. Sao anh không nói gì cả? Em mong anh nói gì hả? Giờ em có cái tật chuyện gì cũng thích đối đầu với anh nhỉ? Đâu có. Diệp Đường hừ một tiếng. Chẳng qua cái em thích thì anh không thích, cái anh ưa thì em chẳng ưa thôi. Suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, nói chuyện mắc mệt. Hôm nay có vẻ em không vui thật. Để anh tới chỗ khác ở. Tần Thiệu cầm chiếc áo khoác mỏng lên, rời khỏi căn biệt thự ngoại thành, chẳng biết là đi đâu. Diệp Đường nằm trên giường, càng nằm càng thấy hụt hẫng. Chỗ này là địa bàn của Tần Thiệu, anh chạy làm gì? Có đi cũng nên là cô đi chứ. Sao anh không đuổi cô cút đi cho rồi? Diệp Đường rất không cam tâm, bèn khăn gói đồ đạc quay lại căn hộ trong nội thành của mình. Nhà tuy nhỏ nhưng được cái ấm áp và có cảm giác an toàn, lại không có dấu vết của Tần Thiệu. Diệp Đường chạy đi tắm ủ một cái cho sảng khoái, rồi tập một bài yoga trước khi ngủ để cảm nhận sự xinh đẹp thon thả của mình, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sau khi nằm xuống cô lại thấy phiền muộn, cứ có cảm giác giường rộng quá, bên cạnh thiếu vắng ai đó. Ở biệt thự sẽ cảm thấy nơi nào cũng có dấu vết của Tần Thiệu, về nhà mình lại thấy thiếu mất thứ gì. Cô đã ở một mình yên ổn suốt 4 năm, thế mà chưa sống chung với anh được bao lâu đã thấy không quen. Diệp Đường càng nghĩ càng hoảng, Tần Thiệu đúng là chất độc gây nghiện. Diệp Đường vội tìm cuốn Đạo Đức Kinh đã được biên dịch và chú giải. Sau khi đọc vài trang, quả nhiên hai mí mắt bắt đầu đánh nhau. Diệp Đường hơi vững lòng, vùi đầu vào gối ngủ mất. Người trưởng thành làm gì có chuyện không sống thiếu ai được. Chắc Tần Thiệu còn thấy thoải mái hơn cô ấy chứ. Trong một tuần chiến tranh lạnh, Diệp Đường không hề gặp Tần Thiệu ở Flora. Ngày nào cô cũng ngoan ngoãn về nhà mình ở. Diệp Đường đã sớm thương lượng trước chuyện Tần Thiệu không nhiệt tình với cô được lâu, nhưng chẳng ngờ lại ngắn ngủi đến vậy. Nói không mất mát là tự dối lòng, nhưng ưu điểm thì có thể kể cả sọt. Càng kết thúc sớm thì càng giải thoát sớm, chưa kịp vướng sâu vào vũng lầy thì đã bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh người. Đúng là định mệnh, rõ cầu được ước thấy. Mong mỏi ban đầu của cô đúng là thế, bị anh sớm chán một chút, được anh thả đi. Diệp Đường đoán có lẽ vì cô nhắc tới chuyện muốn sinh con sớm, đã dọa anh sợ. Bất cứ thứ gì có khả năng trói buộc sự tự do của anh đều không được phép xuất hiện. Sau một tuần, Diệp Đường không nhận được điện thoại của Tần Thiệu, nhưng lại nhận được điện thoại của một người đàn ông khác, Sài Dực Lâm. Diệp Đường nghi ngờ nghe máy. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Không biết Sài Dực Lâm đang ở đâu mà rất ồn ào, cậu ta nói với giọng cũng nôn nóng. Diệp Đường, cậu có thể giúp Lị Lị không? Giúp cậu ấy cái gì? Sài Dực Lâm hỏi không đầu không đuôi. Cậu có giấy thông hành sang Hồng Kông không? Tất nhiên là có, trước kia mình làm sale xuất khẩu có đi công tác bên đó mà. Giọng nói sốt ruột của Sài Dực Lâm đượm vẻ mừng rỡ. Cậu có thể sang Hồng Kông với mình không? Gấp lắm, mình sẽ mua vé máy bay, chúng ta đi chuyến sớm nhất. Khoan đã, rốt cuộc là sao vậy? Cậu nói rõ ràng chút đi, vì sao tôi phải sang Hồng Kông với cậu? Là Lị Lị. Sài Dực Lâm nói. Lị Lị đang ở Hồng Kông, mai cô ấy muốn lên núi Phi Nga. Diệp Đường vẫn mù mờ. Chẳng phải cậu ấy đang ở trung tâm ở cữ à? Cô ấy dọn ra rồi, sau khi dọn ra là bế con gái sang Hồng Kông luôn, mạt mạt còn nhỏ như vậy. Cậu ấy sang Hồng Kông làm gì? Diệp Đường hơi bực. Cậu nói cho rõ đi, với lại cậu muốn tôi sang Hồng Kông làm gì hả? Cậu ấy bảo muốn bế con gái đi tự sát. Diệp Đường nghe vậy thì giật nảy mình, nhưng phải cố giữ bình tĩnh để hỏi rõ ngọn nguồn, rồi mới từ những lời kể lộn xộn của Sài Dực Lâm biết được đại khái tình hình. Kiều Lị đã để lại một lá thư cho Sài Dực Lâm bảo muốn sang Hồng Kông, còn nói muốn ghé thăm vực tự sát nổi tiếng trên núi Phi Nga, biết đâu sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Có vẻ như còn nói mấy lời quyết biệt. Diệp Đường không trông thấy lá thư này, nhưng nghe Sài Dực Lâm đã đủ sợ điếng hồn. Kiều Lị từng nhảy lầu một lần, đúng là không khiến người ta yên tâm nổi. Huống hồ hormone thời kỳ hậu sản của các bà mẹ hay mất cân đối nên dễ mắc bệnh trầm cảm. Đã thế trong nhà lại có một gã hái hoa bắt bướm chẳng khiến người ta bớt lo. Đúng là rất có khả năng khiến cô ấy nghĩ quẩn trong lòng. Bây giờ cô ấy còn bế con theo nữa. Nhớ tới em bé xinh đẹp kia, Diệp Đường bị mấy chữ vực tự sát dọa run cả tay. Nhớ Kiều Lị vô ý trượt tay hoặc bị du khách khác va phải. Sài Dực Lâm nói nếu cậu ta đi một mình sợ không cứu vãn được, mà người cuối cùng Kiều Lị gặp trước khi dọn khỏi trung tâm ở cữ là Diệp Đường. Hôm ấy sau khi gặp Diệp Đường, Kiều Lị rất phấn khởi, thậm chí còn chẳng mặt nặng mày nhẹ với cậu ta nữa. Nghe vậy, Diệp Đường cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm. Nhưng hôm đó, gặp Kiều Lị, rõ ràng cô ấy bế con gái trông rất hạnh phúc, còn tính chuyện ly hôn, đâu giống người muốn phí hoài sinh mạng chứ. Diệp Đường cũng không kịp nghĩ nhiều, vơ đại mớ hành lý rồi mang theo giấy thông hành, theo Sài Dực Lâm sang Hồng Kông. Trên máy bay, Diệp Đường hỏi Sài Dực Lâm. Cậu thật sự sợ mất Kiều Lị à? Cậu có thể cắt đứt với đám phụ nữ khác vì cậu ấy không? Chỉ cần Lị Lị bình an thì chắc chắn mình sẽ không dây dưa với phụ nữ khác nữa. Diệp Đường nhắm mắt nghỉ ngơi hừ khẩy. Chẳng biết lời hứa của cậu có đáng tin không, nhưng chí ít cậu còn hứa. Cô không biết khi đến Hồng Kông có tìm được Kiều Lị hay không, cũng không biết tìm được thì có giúp được gì không. Nhưng nghe Sài Dực Lâm hứa xong thì vẫn thấy yên tâm hơn một chút. Trước kia, Diệp Đường toàn sang Hồng Kông để công tác, không tới mấy nơi danh lam thắng cảnh như núi Phi Nga bao giờ, nên không biết đường, chỉ đi theo Sài Dực Lâm. Đến bến tàu, Diệp Đường hơi nghi ngờ. Cô hỏi Sài Dực Lâm, chẳng phải lên núi Phi Nga à? Sài Dực Lâm gật đầu. Diệp Đường chỉ ngọn núi đằng xa hỏi, núi đằng kia mà nhỉ, sao chúng ta lại đi tàu? Phải đi vòng từ đảo sang, Lị Lị có viết tuyến đường trong thư nên mình biết. Tuy Diệp Đường vẫn nghi ngờ, nhưng cũng không bận tâm nhiều. Cô đang suy nghĩ xem sau khi gặp Kiều Lị thì nên khuyên thế nào. Nếu Kiều Lị đã để thư lại thì chắc chỉ như lần trước nhảy lầu, muốn được níu kéo thôi. Đến khi lên tàu, Diệp Đường mới thấy không ổn. Đây là một con tàu du lịch nhỏ, có treo cờ Brazil. Thủy thủ đoàn chủ yếu là người nước ngoài, không hề có khách du lịch trên tàu. Diệp Đường tính hỏi mọi chuyện là sao thì thấy Sải Dực Lâm đang luyên thuyên gì đó với người nước ngoài, trông có vẻ như là quản lý. Họ không dùng tiếng Anh nên Diệp Đường nghe không hiểu. Cô đành tìm một chỗ gần đó ngồi xuống đợi Sải Dực Lâm. Sải Dực Lâm nói chuyện mãi mới tìm Diệp Đường. Hai người nói gì thế? Tiếng Bồ Đào Nha. Ngoại ngữ thứ hai của mình là tiếng Bồ Đào Nha. Ý mình hỏi là hai người đã nói chuyện gì với nhau? Ông ta bảo là ông ta biết Kiều Lị ở đâu. Sao? Diệp Đường đứng bật dậy. Ở đâu cơ? Mà bảo ông ta dẫn chúng ta đi. Chúng ta cứ chờ ở đây, lát nữa ông ta sẽ đến đón chúng ta. Sai Dực Lâm suốt đường đều lo lắng không yên, giờ bỗng bình tĩnh lạ thường. Cậu ta thư thả bước tới chỗ lan can tàu, nhoài người ra hóng gió biển. Tàu chạy một lúc lâu, không thấy bờ đâu nữa. Bốn phía đều là biển rộng mênh mông. Tâm trí Diệp Đường càng lúc càng rối bời, đi tới bên cạnh Sai Dực Lâm hỏi. Có phải đi bao lâu nữa? Người vừa rồi đâu? Ở đây. Một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Đường. Giọng quen đến nỗi khiến Diệp Đường quay phát người lại. Quả nhiên trông thấy Zulo phiên bản châu Á đang đứng trên boong tàu cách đó không xa. Khi hắn gầy đi thì đường nét khuôn mặt rõ nét hẳn, nhất là cằm trông càng giống Zulo hơn. Phản Dịch. Diệp Đường tròn mắt. Sao anh cũng ở đây? Cô lướt qua Phản Dịch, nhìn ra sau lưng hắn, thấy một đám đô con, trong đó có cả người nước ngoài, vừa rồi thì thầm với Sải Dực Lâm. Diệp Đường quay sang hỏi Sải Dực Lâm, sao lại thế này? Sải Dực Lâm không trả lời câu hỏi của Diệp Đường mà nói với Phản Dịch. Tôi đã mang người đến, chuyện anh vừa với tôi nhất định phải làm đấy. Phản Dịch kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, kề lên miệng rít một hơi, khiến hai má hóp vào trông có vẻ xa nát. Sao cậu nói lắm lời vô nghĩa thế? Tôi đợi tin của anh. Sai Dực Lâm quay mặt đi, bỏ lại Diệp Đường bước vào khoang tàu. Đi theo anh chưa hả? Phản Dịch nhếch môi cười với Diệp Đường. Anh không cảm thấy cần giải thích với tôi một chút à? Diệp Đường biết mình mới bị Sai Dực Lâm chơi một vố, mở điện thoại lên. Mấy chuyện kiểu này, nếu xét một cách nghiêm túc thì chính là bắt cóc, tôi có thể báo cảnh sát. Em xem thử xem điện thoại em có tín hiệu không? Phản Dịch rít một hơi xì gà, nhả ra một đám khói trông như bức màn che trước mặt hắn, không nhìn rõ nét mặt. Diệp Đường siết chặt điện thoại trong tay. Đúng là không có tín hiệu thật. Chẳng biết là vì đã ra khỏi Trung Quốc nên không có tín hiệu trong nước, hay là vùng biển này không bắt được tín hiệu ở bất cứ đâu. Em có biết chúng ta đang đi đâu không? Phản Dịch giơ tay chỉ về hướng Đông Nam. Đi tiếp sẽ ra Biển Đông, tới vùng biển quốc tế. Diệp Đường căng thẳng. Anh có ý gì? Chỗ em đứng, Phản Dịch lại chỉ xuống chân cười nói. Là thuyền của Brazil, thuộc lãnh thổ Brazil. Dù anh có giết em thì cũng do chính phủ Brazil xử lý. Brazil là một nước sùng đạo nên không có án tử hình, thậm chí còn chẳng có án chung thân, mà có lẽ anh cũng không phải ngồi tù. Diệp Đường bất giác lùi ra sau mấy bước, đến khi lưng va vào lan can mới dừng lại. Hành động của Diệp Đường khiến Phản Dịch thấy rất vui vẻ, hắn cười phá lên. Gái à, có phải em thấy anh rất xấu xa không? Anh chỉ đùa chút thôi mà, sao anh nỡ giết em chứ? Rốt cuộc anh và Sài Dực Lâm chơi trò khỉ gì thế à? Diệp Đường giận điến người. Kiều Lị đâu? Các người đã đưa Kiều Lị và con gái cậu ấy đi đâu rồi? Trước khi cô tới đây, đã cố gắng gọi cho Kiều Lị nhưng không thành công. Kiều Lị và con gái cưng của cô ta đang phải phợn bên anh rồi. Phản Dịch nói. Anh đưa cô ta sang đó ăn sung mặc sướng, không bị chồng làm phiền nên cô ta rất thích. Nếu cô ta thích loại ẻo uột như Sải Dực Lâm thì anh có thể kiếm vài đứa tặng cô ta ấy chứ. Nghe tin Kiều Lị và con gái bình an, Diệp Đường thấy bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi bình tĩnh mới có thể nghĩ thông vài chuyện. Phản Dịch sẽ không làm gì cô cả, không có cớ cũng không đáng. Diệp Đường tiến lên vài bước hỏi. Anh bảo Sải Dực Lâm dụ tôi tới đây làm gì? Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống thong thả nói chuyện nào. Phản Dịch dẫn đám người phía sau xoay người bỏ đi. Diệp Đường cân nhắc rồi đuổi kịp hắn. Lúc này, Tần Thiệu đang ngồi trong văn phòng nhìn điện thoại chằm chằm. Nét mặt anh hiện vẻ do dự. Lý Chính gõ cửa. Tần Thiệu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vào đi. Lý Chính đặt sắp báo cáo lên bàn làm việc của Tần Thiệu, khẽ hỏi một câu. Anh Tần, hôm nay anh cũng không tới Florida à? Không. Tần Thiệu vứt điện thoại lên bàn. Đã một tuần không gặp nhau mà Diệp Đường chẳng thèm nhắn cho anh lấy một tin. Tần Thiệu rất bực bội. Xưa nay cô vẫn luôn quyết tuyệt, vô tình vô nghĩa như vậy. 4 năm trước nói đi là đi, luôn không ngoảnh đầu lại. Anh chưa từng đổi số điện thoại, còn số của cô đã đổi không lâu sau đó. Tần Thiệu từng gọi cho cô mới phát hiện số ấy không tồn tại nữa. Cô Diệp. Lý Chính nhận ra tâm trạng Tần Thiệu không tốt nên không dám nói nhiều, chỉ thử nhắc tên. Anh ta biết ông chủ đã ở khách sạn mấy ngày. Nghe anh ta nhắc đến Diệp Đường, Tần Thiệu hỏi ngay. Cô ấy làm sao? Lý Chính vội nói. Hôm nay cô Diệp xin nghỉ. Xin nghỉ à? Bị bệnh sao? Sao cậu không nói sớm? Tần Thiệu lập tức cầm điện thoại lên, tính ấn số gọi. Nhưng chưa kịp mở khóa màn hình thì một số lạ đã gọi tới. Diệp Đường theo phản dịch đi vào một căn phòng. Căn phòng này dùng để chơi bài, có một chiếc bàn chuyên để đánh bài cùng thiết bị đi kèm. Phản dịch mời Diệp Đường ngồi xuống, bảo những người khác ra ngoài hết, chỉ còn hai bọn họ ở trong phòng. Anh mời tôi tới chơi bài à? Diệp Đường nghịch viên xúc xắc trên bàn, nhìn quanh một vòng nói đùa. Chơi tàu của anh có người đẹp chơi bài không? Phản dịch lấy một chai rượu trên kể rượu, rót một ly cho cô. Nếu em muốn chơi, thì anh sẽ tự chia bài cho em. Phản dịch, anh chẳng thú vị chút nào. Diệp Đường cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi ở môi trường lạ. Anh hứa cho Sài Dực Lâm thứ gì để cậu ta lừa tôi vậy? Phản dịch tự rót tự uống. Anh bảo chỉ cần cậu ta rủ em tới đây thì sẽ nói cậu ta biết Kiều Lị đang ở đâu và để Kiều Lị về nhà với cậu ta. Loại người thích hại người khác để được lợi như Sài Dực Lâm xứng đáng cả đời không được gặp lại Kiều Lị. Anh tốn công như vậy để làm gì? Diệp Đường thấy ớn lạnh hỏi. Nếu anh muốn gặp tôi thì cứ gọi điện cho tôi là được, tôi có trốn anh đâu, cần gì vòng vo như thế? Phản dịch cười phá lên. Anh không muốn gặp em. Em nghĩ anh vì em nên mới sang cái lưới lớn thế à? Diệp Đường bị câu hỏi này chặn họng. Cô cầm ly rượu lên uống một hớp mới hỏi. Thôi được rồi, vậy anh nói thẳng đi. Mục đích của anh là gì? Phản dịch lắc ly rượu, đứng dậy vòng sang chỗ Diệp Đường, dựa sát người cô nói. Nghe nói em với Tần Thiệu lại dính vào nhau rồi. Nghe thấy tên Tần Thiệu, Diệp Đường giật thót mình, sau đó tức tối sẵn. Lại là vì anh ấy á? Tôi xin anh đấy Phản Dịch, hai người có thù hận gì thì tự giải quyết với nhau không được à? Sao lần nào cũng phải lôi tôi vào thế? Phản Dịch tự hỏi một chút rồi đáp. Ai bảo số em xui, cứ thích dính vào anh ta chứ. Nếu em tránh xa anh ta thì đã không có chuyện này. Sao tôi lại xui tới mức quen hai thằng đều là các anh cơ chứ? Diệp Đường tức ê răng. Rốt cuộc anh lừa tôi lên tàu là muốn tôi làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, Tần Thiệu chẳng đếm xỉa tới tôi đâu. Lâu rồi anh ấy không liên lạc với tôi, mà tôi cũng chẳng có tin tình báo gì đáng giá cả. Tốt hơn hết là em nên mong Tần Thiệu bận tâm đến em, bằng không rất có thể anh sẽ đẩy em xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn đấy. Phản Dịch uống cạn ly rượu, tiếp tục rót thêm ly nữa. Vừa rồi trong lúc chúng ta nói chuyện, đã có người gọi điện cho Tần Thiệu, nói cho anh ta biết vị trí của em. Diệp Đường nhíu mày. Anh muốn làm gì? Phản Dịch kéo chiếc ghế dựa bên cạnh Diệp Đường ra, ngồi xuống tốt bụng giải thích. Anh có thể chia sẻ thông tin Tần Thiệu nhận được cho em biết một chút. Anh yêu cầu anh ta tự mình tới đổi con tin tất nhiên là em rồi. Trước mắt anh ta có 3 lựa chọn, một là tự dẫn xác tới, hai là báo cảnh sát, ba là anh ta dẫn cảnh sát tới. Nếu anh ta chọn cách một, em có thể ngồi cano rời khỏi đây, ngày mai sẽ nằm trên giường nhà mình. Nhưng nếu anh ta chọn cách 2 hoặc 3, thì có lẽ anh sẽ không nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta đâu. Phản Dịch dùng điều khiển từ xa, mở bức rèm phía sau, để lộ ra một đống camera và radar theo dõi. Tuy những thứ này hơi con nít và dân dụng, nhưng nhờ chúng mà trong vòng bán kính mấy trăm hải lý, anh sẽ biết ngay có tàu nào tới gần không. Phản Dịch vươn tay sờ mặt Diệp Đường, bị cô hất văng ra. Anh báo oán báo thù ra sao tôi không quan tâm, nhưng sao tôi lại chịu liên lụy chứ? Diệp Đường nghiến răng ken két. Anh tưởng tôi là mẹ Tần Thiệu à? Chắc chắn Tần Thiệu sẽ mặc kệ tôi. Phản Dịch không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Diệp Đường, hơi bực bội gọi người vào. Dù Tần Thiệu xuất phát ngay lập tức thì cũng phải mất mấy tiếng mới tới được đây. Em đi nghỉ một lát đi, đừng ở đây làm phiền anh. Phản Dịch sai người dẫn Diệp Đường tới một căn phòng cho khách để nghỉ ngơi. Diệp Đường ngồi trên giường trong căn phòng dành cho khách ở khoang tàu, chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi, cô sắp tức phát khóc. Sao cô toàn gặp kẻ biến thái, thế không biết, cô muốn về nhà, muốn về đi làm. Nếu mẹ không liên lạc được với cô thì sẽ lo cỡ nào. Kiều Lị đúng là tai họa. Cô nên ích kỷ một chút, không nên xen vào chuyện của người khác. Tần Thiệu và Phản Dịch đều không có nhân tính. Tâm tư Diệp Đường rối bời, ý niệm đáng sợ cũng nghĩ ra được. Lúc này cô đang lênh đênh trên biển, chẳng có bất cứ cách nào bảo vệ bản thân, lại còn phải trông đợi Tần Thiệu tới cứu. Tần Thiệu sẽ đến sao? Có lẽ thế. Diệp Đường nhớ lại lời Phan Dịch nói. Tần Thiệu chắc hẳn sẽ không ngu đến mức một mình chạy tới đổi con tin. Nghĩ đến đây, Diệp Đường rên lên một tiếng, ngã vật ra giường. Nếu còn sống quay về, cô sẽ xin nghỉ việc ngay. Dù Tần Thiệu có dọa dẫm hay dụ dỗ kiểu gì, thì cô cũng tránh xa anh. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Đường ngồi bật dậy. Vì Diệp Đường không nói gì, người ngoài cửa gõ một lát rồi tự đẩy cửa bước vào. Đó là một cô gái ngoài 30 tuổi, mặc chiếc đầm dài màu trắng, trông rất có phong độ trí thức. Đúng là người đã ngồi uống rượu với Phản Dịch trong buổi tối, hắn gọi điện cho Diệp Đường. Diệp Đường chưa thấy chị ta bao giờ nên không biết phải xưng hô thế nào, chỉ yên lặng chăm chú nhìn chị ta lại gần mình, tìm một chỗ ngồi xuống. Chị ta vuốt mái tóc đẹp, tự giới thiệu. Chào cô, Diệp Đường, tôi là Lưu Y Mẫn. Lưu Y Mẫn trông có vẻ là người có văn hóa, không giống kẻ xấu. Nhưng Diệp Đường không hề lơ là cảnh giác, dè dặt gật đầu chào. Chào chị. Lưu Y Mẫn mím môi cười. Tôi nghe Phản Dịch nhắc đến cô, cuối cùng hôm nay cũng may mắn được gặp, cô đẹp thật đấy. Cảm ơn. Giọng Diệp Đường nghe hơi chán nản. Được Phản Dịch nhắc thường xuyên, chẳng có gì đáng mừng. Cô hỏi. Chị tìm tôi có chuyện gì? Ừ, có chút việc, tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện cũ. Là câu chuyện cũ có liên quan đến Tần Thiệu. Chị cũng quen Tần Thiệu à? Không tính là quen. Lưu Y Mẫn nhoẻn môi cười. Từng gặp qua thôi. Gặp qua mà có chuyện cũ để kể sao? Diệp Đường mù mờ không rõ tình hình lắm. Giọng Lưu Y Mẫn du dương, rất hợp kể chuyện cũ. Chị ta chẳng quan tâm đến Diệp Đường còn ngây người, bắt đầu kể câu chuyện mình luôn. Trong chuyện chị ta kể, nhân vật chính không phải là Tần Thiệu mà là Phản Dịch. Hồi Phản Dịch học đại học từng quen một cô bé người Trung Quốc, học ngành sinh vật thông minh chịu khó, hồn nhiên xinh đẹp, suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nên da trắng như giấy. Phản Dịch rất thích cô bé này, cứ thương nhớ ngày đêm đến cồn cào ruột gan, một ngày không gặp dài tựa một năm, chẳng làm ăn được gì. Cô bé này là con gái giảng viên, từ nhỏ đã sống trong bầu không khí học thuật dày đặc, một lòng tập trung học tập và nghiên cứu khoa học, không màng đến chuyện gì khác, quả thật khác xa đám con gái tục tằn lẳng lơ mà Phản Dịch quen. Phản Dịch kiên trì dụ dỗ, dốc sạch bản lĩnh công tử nhà giàu mới tán được cô bé này. Sau khi hẹn hò, hắn càng thích cô ta hơn, bèn thông báo với gia đình là muốn kết hôn. Chuyện này đã trở thành trò cười nhiều năm trong nhà họ. Lúc đó, ngân hàng nhà Phản Dịch đang giúp mẹ Tần Thiệu quản lý tài sản tư nhân. Bởi cơ duyên này mà Phản Dịch và Tần Thiệu quen biết nhau. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng hoài bão kinh doanh, gia đình đều có điều kiện nên có nhiều chủ đề chung khi tán gẫu. Rồi cứ thế mà thân thiết, thường hay tụ tập với nhau. Một ngày nọ, Phản Dịch dẫn cô bé mình yêu tới dự bữa tiệc Tần Thiệu tổ chức. Chuyện máu chó bỗng ập đến, cô bé trong sáng tinh khiết không nhiễm bụi trần kia đã phải lòng gã trai hư Tần Thiệu luôn tung hoành tình trường, từng có vô số phụ nữ. Tần Thiệu hồi trẻ quyến rũ theo kiểu bất cần, cực kỳ thu hút những cô gái trẻ ngây thơ không trải đời. Trước khi cô bé kia quyết tâm tỏ tình với Tần Thiệu, đã thẳng thắn nói cho Phản Dịch biết chuyện mình thay lòng đổi dạ và đề nghị chia tay. Dù sao Phản Dịch vẫn còn chút tự trọng, hắn đau khổ cắt đứt vấn vương, tạm biệt cô bé kia. Không bao lâu sau khi họ chia tay, Phản Dịch nghe nói cô ta và Tần Thiệu hẹn hò với nhau. Phản Dịch nghĩ, thôi kệ, nếu hai người đều có ý với nhau thì mình chẳng tranh nổi, đành nhường vậy. Từ đó về sau, Phản Dịch buông thả bản thân, trở nên phóng túng, dường như đã nhìn thấu hồng trần và cảm tình nam nữ. Một cô gái đặc biệt nhường nào thì khi yêu cũng giống như biết bao cô gái bình thường khác, điểm đặc biệt ấy sẽ trở nên mờ nhạt giữa biển người. Phản Dịch những tưởng hắn sẽ từ từ quên cô bé kia, gái xinh còn rất nhiều mà gái cá tính càng nhiều hơn. Nhưng chỉ vài ngày sau, hắn đã hay tin Tần Thiệu đá cô bé kia. Phản Dịch bắt đầu cồn cào ruột gan, băn khoăn không biết có nên đưa than ngày tuyết rơi, theo đuổi cô bé kia lần nữa hay không. Phản Dịch chưa kịp gom đủ can đảm hành động, thì cô ta đã tới tìm hắn trước, sưng sưng nước mắt, xin hắn giúp đỡ. Cô ta muốn nhờ hắn cầu xin Tần Thiệu, hãy nghĩ lại, đừng chia tay. Nhìn cô bé kia nức nở, Phản Dịch không đành lòng. Hắn nghiến răng nén bực, muối mặt đi tìm Tần Thiệu, uyển chuyển khuyên anh hãy nghĩ lại, đó là một cô gái rất tốt. Khi ấy Tần Thiệu đang ôm một cô bé tóc vàng mắt xanh trong lòng, anh xấu hổ nói với Phản Dịch. Giờ hệ tôi trông thấy cô ta là gai hết cả người, cậu làm ơn tha cho tôi đi. Phản Dịch không thuật lại câu nói này với cô bé kia, nhưng hắn cũng không đi gặp cô ta nữa. Cô ta tới tìm hắn mấy lần đều bị từ chối. Không phải là Phản Dịch không muốn gặp cô ta, mà hắn không đành lòng gặp cô ta. Nếu cô bé mà hắn nâng niu như báu vật lại mở miệng cầu xin, thì hắn chẳng biết phải từ chối thế nào. Nhưng Phản Dịch hiểu tính Tần Thiệu, một khi tình cảm anh dành cho phụ nữ biến mất thì không thể quay lại, càng vớt vát chỉ càng đau khổ thêm. Cô bé đáng thương kia không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, thế nên yêu một lần là dùng cả sinh mệnh để yêu, chưa từng gặp chuyện đau đớn tuyệt vọng như vậy. Thế nên sau khi bị Tần Thiệu vứt bỏ, cô ta lâm vào nỗi đau triền miên, đắm mình trong trụy lạc. Một khuya nọ, cô ta tới quán bar uống rượu, lúc đi ngang qua khu da đen hỗn loạn đã bị cưỡng bức đến chết. Tình trạng tử vong rất thảm thiết, còn lên báo địa phương. Từ đó, Phản Dịch không bao giờ đọc tờ báo đó nữa. Sau đó, hắn bắt đầu giấu tài. Phản Dịch ngứa mắt Tần Thiệu, nhưng không làm sao quật ngã được anh, thế là hận thù cứ chồng chất từ năm này qua năm khác. Cả nhà Phản Dịch đều làm trong ngành ngân hàng và tài chính. Hắn tôi luyện bản thân trong tập đoàn gia tộc vài năm, thì cố ý chuyển sang lĩnh vực xuất nhập khẩu, mục đích là mong có một ngày đủ sức đối đầu với Tần Thiệu. Nhưng Tần Thiệu chẳng hay biết gì. Tần Thiệu không biết anh từng hủy hoại cô bé mà Phản Dịch thật lòng yêu thương, đồng thời hủy hoại cả khao khát cao đẹp về tình yêu và hôn nhân của Phản Dịch. Thậm chí anh chẳng còn nhớ rõ cô bé đáng thương kia, hoàn toàn không bận tâm cô ta sống chết ra sao. Kể đến đây, Lưu Y Mẫn dừng lại hỏi Diệp Đường. Cô thấy trong câu chuyện này, ai là người sai? Diệp Đường không thốt nên lời, ngơ ngác hỏi. Sao chị biết chi tiết thế? Lưu Y Mẫn mỉm cười. Cô bé đã chết mà Phản Dịch yêu sâu sắc kia là em gái tôi, Lưu Minh Mẫn. Lưu Minh Mẫn á? Diệp Đường chẳng những giận mình vì thân phận của Lưu Y Mẫn mà còn điếng người vì cái tên của em gái chị ta. Lưu Y Mẫn nói. Tôi biết cô nghĩ đến ai? Là Ono Miyu đúng không? Sao cái gì chị ta cũng biết vậy? Diệp Đường gật đầu. Lưu Y Mẫn nói tiếp. Tên tiếng Trung của Ono là do Phản Dịch đặt. Anh ấy cảm thấy Ono trông rất giống em gái tôi. Còn có một điểm giống nhau nữa là tuy hẹn hò với Phản Dịch xong lại yêu Tần Thiệu. Nhưng Tần Thiệu chẳng ngó ngàng tới Ono. Anh ta chỉ khen cái tên tiếng Trung. Tiêu Minh Mẫn rất hay, vừa nghe đã biết là một cô gái thông minh. Lưu Y Mẫn cười nói. Câu này khiến Phản Dịch suýt tức chết. Tần Thiệu không hề nhớ tên em gái tôi. Thật ra Minh Mẫn và Tần Thiệu hẹn hò không bao lâu. Mà trong thời gian đó, anh ta toàn gọi tên tiếng Anh của con bé. Thì làm sao mà nhớ được tên tiếng Trung? Nụ cười khi kể chuyện của chị ta trông hơi đáng sợ, tựa như người đã khuất không phải là em gái chị ta vậy. Diệp Đường ngồi trên giường bất giác nhích ra, tỏ ý đề phòng. Vì sao chị muốn kể chuyện này cho tôi nghe? Mấy năm nay Phản Dịch sống chẳng dễ dàng gì. Lưu Y Mẫn trầm ngâm một lát. Tần Thiệu hành anh ấy ra bã, nhà họ Phản thì không cho Phản Dịch tiếp tục ở Trung Quốc làm xuất nhập khẩu nữa, bắt anh ấy về Mỹ làm ngân hàng. Diệp Đường nhíu mày. Thì sao? Tôi không tới đây gặp cô để lừa gạt cô. Lưu Y Mẫn ngừng cười. Tôi có thể nói thật với cô là tôi yêu Phản Dịch, yêu rất nhiều năm rồi. Kể từ khi anh ấy giúp em gái tôi dạy dỗ lũ người đã hại chết con bé, tôi vẫn luôn đứng sau anh ấy, ủng hộ anh ấy. Nhưng... Lưu Y Mẫn cúi đầu che khuất đôi mắt. Suốt bao năm qua, anh ấy vẫn không quên được Minh Mẫn, cố chấp đến đáng sợ. Con bé đã ra đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người bằng một cách bi thảm như vậy. Nên Phản Dịch ít nhiều luôn cảm thấy tự trách vì đã không giúp được con bé. Diệp Đường cũng thấy lòng trùng xuống hỏi. Liên quan gì đến tôi? Cô có thể giúp anh ấy và Tần Thiệu hòa giải với nhau. Vì gia đình không cho anh ấy tiếp tục kinh doanh nên Phản Dịch hơi nóng này. Nếu anh ấy và Tần Thiệu có thể hòa giải thì mới thực sự nghĩ thông được. Và có lẽ mới thực sự nhìn thấy tôi. Tôi cũng mong cô và Tần Thiệu có thể ở bên nhau vui vẻ. Nếu không... Lưu Y Mẫn không nói tiếp. Chị ta đã ở bên Phản Dịch nhiều năm nên hiểu rõ cảm giác mâu thuẫn mà Phản Dịch dành cho Diệp Đường. Trong lúc hắn lợi dụng và điều tra cô thì đã có một thứ tình cảm âm thầm nhen nhóm. Dù hắn không chịu thừa nhận, Lưu Y Mẫn vẫn cảm nhận được. Nghe Lưu Y Mẫn giải thích, Diệp Đường chỉ cảm thấy buồn cười. Sao mấy người đánh giá tôi cao dữ vậy? Diệp Đường buông tay. Tôi chẳng là cái thá gì với Tần Thiệu cả. Dù tôi chết, anh ấy cũng không bận lòng. Có khi tầm 1-2 năm sau, khi anh ấy gặp ai đó tên Vương Đường, Lý Đường thì cũng khen tên người ta hay ấy chứ. Lưu Y Mẫn ngẩng lên nhìn cô. Không, tôi và Phản Dịch đều biết là cô có thể làm được. Vâng vâng, tôi có thể, mấy người cứ chờ xem. Diệp Đường hết cách, trở mình nằm trên giường, không đếm xỉa tới Lưu Y Mẫn nữa. Cô khẽ lẩm bẩm. Sao tôi lại phải giúp mấy người chứ? Tôi bị phản dịch hành chưa đủ thảm à? Đáng lẽ giờ tôi đang ở thành phố dây làm việc, mấy người bịa lời nói dối lừa tôi tới đây rồi còn muốn hành xách tôi đủ điều à? Tôi đúng là đáng thương. Chẳng biết Lưu Y Mẫn nghe được bao nhiêu mà nói. Cô giúp tôi là vì cô nợ tôi. Diệp Đường sôi máu ngồi bật dậy. Sao tôi lại nợ chị chứ? Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Thấy Diệp Đường phản ứng như vậy, Lưu Y Mẫn rất hài lòng cười nói. Cô có biết vì sao 4 năm trước Tần Thiệu lại ra đi không? Và vì sao 4 năm sau lại quay về không? Diệp Đường thoáng sững người đáp. Vì muốn phát triển sự nghiệp, vì mẹ anh ấy đã khỏi hẳn và vì anh ấy thích Trung Quốc, có vô vàn lý do. Đây đều do chính miệng Tần Thiệu nói. Cô ngốc nghếch đến đáng yêu đấy. Lưu Y Mẫn nói. Tần Thiệu đi là vì phản dịch lừa anh ta. Tần Thiệu quay lại là vì tôi nói cho anh ta biết sự thật. Cô có thể bên anh ta là nhờ có tôi. Chẳng phải cô yêu Tần Thiệu lắm à? Bây giờ có thể ở bên anh ta còn một lòng một dạ với cô như vậy. Chẳng phải cô nợ tôi à? Chân tướng mà Diệp Đường vẫn luôn muốn biết dường như sắp phơi bày trước mắt cô. Tuy không được nghe chính Tần Thiệu nói, nhưng cô vẫn không kìm nổi sự kích động. Chị nói rõ ra đi. Chính cô cũng biết Tần Thiệu đối xử khác biệt với cô nhỉ? Lần đầu tiên phản dịch gặp cô đã nhận ra mối quan hệ khác thường của Tần Thiệu và cô. Anh ấy đã ngủ đông bên cạnh Tần Thiệu rất lâu, chẳng những từng gặp rất nhiều người tình của Tần Thiệu mà còn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh ta. Nên tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường giữa hai người. Vì mẹ anh ta, Tần Thiệu không muốn ở cố định một chỗ, luôn thích nay đây mai đó, sống trong phòng hạng sang khách sạn. Nhưng vì cô, anh ta đã mua một căn hộ để ở lâu dài, cũng không hề dây dưa với bất cứ phụ nữ nào khác. Tóm lại, có rất nhiều chuyện khiến phản dịch đánh hơi thấy mùi kỳ lạ. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn điều tra gia đình Tần Thiệu. Khi tìm hiểu tận gốc rễ, đã phát hiện một chuyện khó lường. Mẹ Tần Thiệu đã lấy một người chồng nhỏ hơn bà ta rất nhiều tuổi. Diệp Đường bất bình ngắt lời chị ta. Chuyện này có gì mà khó lường? Chẳng lẽ mẹ người ta giỏi giang như thế mà không được phép kiếm trai tơ à? Lưu Y Mẫn nhếch môi, khiến hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Tần Thiệu theo họ của bố dượng anh ta tên là Tần Thời Bình. Diệp Đường hừ một tiếng. Tuy bố dượng Tần Thiệu nhỏ hơn mẹ anh ấy 8 tuổi, nhưng nếu vợ chồng họ yêu thương nhau, thì anh ấy theo họ bố dượng cũng dễ hiểu, mấy chuyện này tôi đều biết. Lưu Y Mẫn khẽ lắc đầu. Cô nói vậy chứng tỏ cô chẳng biết gì cả. Có ý gì? Diệp Đường lại bắt đầu nhíu mày. Lưu Y Mẫn hỏi. Cô đoán vì sao Tần Thời Bình phải vượt biên sang Mỹ? Diệp Đường không nói. Chất giọng êm dịu thích hợp kể chuyện của Lưu Y Mẫn lại cất lên. Cô hoàn toàn không biết gì về Tần Thời Bình. Tần Thời Bình là một đứa bé mồ côi, phải lao ra đời bươn trải từ hồi niên thiếu. Ông ta từng làm rất nhiều công việc khác nhau, tay chân cẩn mẫn, đầu óc thông minh, ngoại hình đoan chính, rất được chủ coi trọng. Sau đó, ở chỗ làm, ông ta đã gặp được một quý nhân bồi dưỡng ông ta như em trai mình. Người anh cũng là người dốc sức làm lụng từ hồi niên thiếu nên cực kỳ thông cảm cho hoàn cảnh của Tần Thời Bình. Người anh rất nghĩa khí, hết lòng giúp đỡ Tần Thời Bình. Nhận trợ giúp lớn lao của người anh, Tần Thời Bình đã mở một tiệm nhỏ để kinh doanh, kiếm được một ít tiền. Vì thế người anh quý nhân của Tần Thời Bình bắt đầu trở thành bạn làm ăn của ông ta. Hai người càng làm càng phát nhanh, không ngừng gia tăng lợi nhuận. Nhưng trước kia họ chỉ buôn bán nhỏ nên không có tầm nhìn xa. Trong một phi vụ làm ăn lớn, Tần Thời Bình tự ý quyết định nên tính sai, làm hỏng chuyện, khiến công ty chịu tổn thất nghiêm trọng. Để xoay chuyển cục diện, người anh đã đi vay nặng lãi, nhưng có vẻ như tài buôn bán không theo kịp tham vọng. Chuỗi tài chính nhanh chóng đứt gãy, hai người không thể vượt qua cửa ải khó khăn ấy. Không những công ty đi đời nhà ma, mà còn mắc nợ một khoản khổng lồ. Tần Thời Bình thấy rất áy náy với người anh, bèn kiếm hai chiếc vé tàu vượt biên sang Mỹ. Ông ta không có gia đình trói buộc, chỉ cần xách vali là đi ngay được. Nhưng người anh thì không thể, ông ấy còn một người vợ và một đứa con chưa chào đời. Vậy nên, ông ấy đã chọn ở lại, rồi đành phải một mình đối mặt với đống nợ kia. Cô đã nhận ra gì chưa? Lưu Y Mẫn nói. Không cần tôi kể tiếp, chắc cô cũng lờ mờ đoán ra được người anh của Tần Thời Bình là ai nhỉ? Từ nhỏ, Diệp Đường đã được nghe mẹ kể về bố, nên biết bố từng có một người bạn làm ăn, sau này đã chạy trốn. Chuyện Đường Phong kể đa phần về chồng mình, nên không nhắc nhiều đến người bạn làm ăn kia. Diệp Đường đoán là mẹ cũng không quan tâm nhiều, cũng không hiểu nhiều về chuyện làm ăn của bố. Hóa ra, bố dượng của Tần Thiệu lại là người bạn làm ăn với bố cô sao? Diệp Đường có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi trông thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Y Mẫn, cô quyết định không hỏi. Cô biết, càng hỏi sẽ càng trùng bẫy Lưu Y Mẫn. Lông mày Lưu Y Mẫn giật giật. Không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, chả trách có thể độc chiếm tình yêu của Tần Thiệu. Diệp Đường siết chặt nắm đấm, lượng thông tin không bình đẳng khiến cô cảm thấy mình vô cùng bị động, cố gắng đáp trả một cách gượng gạo. Chuyện khó lường mà Phản Dịch phát hiện là chuyện này sao? Đương nhiên không phải chỉ có chuyện này. Ánh mắt Lưu Y Mẫn sáng lên. Phản Dịch đã điều tra Tần Thiệu nhiều năm, anh ấy phát hiện bắt đầu từ khi Tần Thiệu học đại học năm 2 thì vào một thời điểm cố định trong năm, anh ta đều bay từ Mỹ sang Trung Quốc một chuyến, kéo dài đến khi anh ta tự mình làm ăn, tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Cô có biết vì sao không? Sao lại hỏi cô có biết không? Diệp Đường hừ khẩy. Làm sao tôi biết được? Lúc Tần Thiệu học đại học thì tôi mới học tiểu học mà. Vừa dứt lời, Diệp Đường sực nhớ ra gì đó. Cô học tiểu học. Diệp Đường ướm hỏi. Tần Thiệu sang Trung Quốc là vì tôi à? Thông minh lắm. Lưu Y Mẫn cười. Nói chính xác hơn thì không phải vì cô, mà vì bố dượng của anh ta. Tuy quan hệ giữa Tần Thiệu và mẹ anh ta không tốt, nhưng bất ngờ là lại cực thân thiết với bố dượng. Mẹ Tần Thiệu quản chồng rất nghiêm, còn không cho ông ta rời khỏi bang đang sống, chứ nói gì tới chuyện ra khỏi nước Mỹ. Chắc bố dượng Tần Thiệu đã nhờ anh ta gì đó, nên hàng năm tầm tháng 9 tháng 10, anh ta chắc chắn sẽ tới Trung Quốc một chuyến. Có lẽ là để thay bố dượng anh ta lặng lẽ thăm cố nhân và con gái cố nhân. Lưu Y Mẫn ngậm miệng cười nhạt, quan sát Diệp Đường. Tháng 9 tháng 10 là tầm sinh nhật Diệp Đường, cũng là tầm dỗ bố cô. Diệp Đường cúi đầu tự hỏi rồi khẽ nói. Tôi không biết chuyện Tần Thiệu tới thăm tôi. Đúng, vì Tần Thời Bình không muốn để cô biết. Lưu Y Mẫn nói. Vậy nên cô chỉ quen biết Tần Thiệu hơn 6 năm, nhưng anh ta đã biết cô gần 20 năm, hầu như kéo dài hết thời thanh xuân của anh ta. Cô nói xem, với anh ta, cô có quan trọng không? Cổ họng Diệp Đường giật giật, mãi lâu sau mới nói. Anh ấy không kể chuyện này với tôi. Cô bé ngốc à, nếu tôi không nói cho cô biết, có lẽ cả đời này cô sẽ không biết. Tần Thiệu cũng không định kể chuyện bố dượng anh ta cho bất cứ ai. Hình như là thế thật. Diệp Đường từng hỏi về sắp ảnh rất nhiều lần, nhưng đều bị Tần Thiệu đánh trống lảng cho qua chuyện. Một khi anh không muốn nói thì không cách nào moi được gì từ anh. Chị nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì? Diệp Đường thấy hơi bực. Cô chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, cứ thế ngu ngơ bị người ta xỏ mũi dắt đi. Rồi sao hả? Vì sao 4 năm trước Tần Thiệu lại bỏ đi và vì sao bây giờ lại quay về? Cô đừng sốt ruột, tôi đâu có lập trường để giấu giếm cô. Tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Lưu Y Mẫn hít sâu một hơi rồi nói. Tần Thiệu đã đi tìm Phan Dịch để dò hỏi chuyện về cô nhiều lần. Trước khi Tần Thiệu rời khỏi Trung Quốc, đã đi gặp Phan Dịch lần cuối, vì anh ta phát hiện cô và Phan Dịch bắt tay nhau ngáng chân anh ta. Phan Dịch đã thuê người đánh cắp hợp đồng và số liệu bên công ty Tần Thiệu, rồi báo với khách hàng là công ty anh ta không tuân thủ nguyên tắc bảo mật kinh doanh, đã thực hiện giao dịch ngầm. Tóm lại, Tần Thiệu bị tổn thất một khoản khổng lồ. Phan Dịch nói với Tần Thiệu rằng mọi tài liệu đều do cô cung cấp, vì cô biết chuyện bố dượng anh ta là một trong những nguyên do khiến bố cô tự sát, nên cô quyết tâm sống mái với anh ta. Lưu Y Mẫn quan sát nét mặt của Diệp Đường, sau đó nói tiếp. Thật ra những tài liệu bí mật đó, ngoài mấy thứ cô đưa, thì phần lớn đều do Phản Dịch bỏ công cài người vào công ty Tần Thiệu nhiều năm lấy được. Anh ấy chỉ muốn Tần Thiệu hiểu lầm rằng cô ẩn nấp bên cạnh anh ta để trả thù. Phản Dịch ấy mà, vẫn còn trẻ con lắm. Anh ấy muốn Tần Thiệu nếm trái đắng do phụ nữ ban tặng. Diệp Đường chợt thấy phẫn nộ xen lẫn bất lực, nhưng cô biết mình chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể hỏi tiếp. Sau đó Tần Thiệu quay lại Trung Quốc là vì cô nói cho anh ấy biết là tôi chẳng biết gì à? Đúng vậy, tôi đã lén Phản Dịch đi gặp Tần Thiệu, nói cho anh ta biết rằng anh ta bị Phản Dịch lừa. Lưu Y Mẫn thẳng thắn thừa nhận. Rõ ràng Phản Dịch chẳng cần cô làm gì nữa, nhưng tôi phát hiện anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô. Bất kể khi nào cô gặp khó khăn ở chỗ làm, anh ấy đều tìm cách giải quyết vấn đề thay cô. Ông chủ cũ họ Châu của cô từng kiếm được không ít món hời từ Phan Dịch. Hơn nữa, anh ấy không hề kể chuyện bố dượng Tần Thiệu cho cô, cũng không muốn cô và anh ta dây dưa với nhau. Nên tôi nghĩ... Cô nghĩ gì? Diệp Đường phẫn nộ tột cùng. Rằng Phan Dịch thích tôi đúng không? Tôi chỉ biết hắn đã lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác, rồi còn lừa tôi tới đây, uy hiếp sự an toàn của tôi. Cô Lưu này, nếu cô hiểu rõ hắn như vậy thì làm ơn nói tôi nghe xem lần này Phan Dịch muốn tôi làm gì vậy? Anh ấy không nói cho tôi biết. Lưu Y Mẫn nói. Nhưng tôi đoán bây giờ anh ấy cũng khó mà quyết được. Diệp Đường cười khẩy. Hắn khó chỗ nào? Khó chọn xem rốt cuộc nên dìm chết tôi hay để cho cá mập cắn chết tôi à? Diệp Đường cảm thấy mình đã bị nguyền rủa. Cô từng thề với mẹ là nếu còn dây dưa với Tần Thiệu thì sẽ nhảy lầu. Giờ ngẫm lại, hóa ra là nhảy tàu. Lưu Y Mẫn thở dài một hơi nói, cô đừng sợ, Phan Dịch không muốn làm gì cô đâu. Anh ấy cũng không hận Tần Thiệu như anh ấy nghĩ. Chẳng qua bao nhiêu năm qua, Phan Dịch vẫn luôn tự trách bản thân mà thôi. Anh ấy chỉ muốn trước khi rời khỏi Trung Quốc có thể biết rõ vài chuyện. Diệp Đường mất kiên nhẫn hỏi, hắn muốn biết rõ chuyện gì? Lưu Y Mẫn nói, nếu Tần Thiệu không tới, chứng tỏ anh ta thật sự không có trái tim, sẽ chẳng để ý đến bất cứ phụ nữ nào. Vì cô có lẽ là người duy nhất mà anh ta yêu. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, anh ta đã quen với sự tồn tại của cô, cho nên rất có khả năng anh ta sẽ vì cô mà không màng an nguy, dấn thân vào nguy hiểm. Nếu cô không thể khiến anh ta đến đây, thì chẳng ai có thể. Mấy người có lòng tin với tôi thật đấy. Diệp Đường cười khổ, nếu Tần Thiệu không tới, thì Phan Dịch sẽ làm gì? Lưu Y Mẫn hạ giọng xuống, nếu Tần Thiệu không tới, tôi đoán bất kể thế nào Phan Dịch cũng sẽ liều mạng quật ngã Tần Thiệu, bằng mọi giá tìm cách khiến anh ta nếm mùi đau đớn. Thế thì tạm thời chúng tôi không thể về Mỹ được. Diệp Đường lại hỏi, thế nếu Tần Thiệu đến thì sao? Nếu Tần Thiệu dám một mình đến đây, chứng tỏ không phải là anh ta không có trái tim, chẳng qua anh ta không đủ yêu Minh Mẫn mà thôi. Chuyện tình cảm đôi lúc chính là bi kịch. Anh yêu em yêu anh ta. Tần Thiệu tới, chứng tỏ anh ta quan tâm cô. Thế thì chẳng cần tìm cách khác, chỉ cần dùng cô để bắt chẹt Tần Thiệu, bắt anh ta nếm trải cảm giác cô gái mình yêu bị người khác dẫm đạp dưới chân. Diệp Đường lạnh hết xương sống. Thế là dù Tần Thiệu tới hay không, thì tôi cũng ăn hành à? Cô nghĩ thế á? Lưu Minh Mẫn vẫn cười nhạt. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Dù Tần Thiệu có tới hay không, tôi hiểu tính Phản Dịch. Anh ấy là một người ngoài mạnh trong yếu, chắc chắn không nhẫn tâm làm gì cô đâu. Vì sao cô luôn xem nhẹ vị trí của mình trong lòng người khác thế? Nhẫn nại một chút, muộn lắm là ngày mai anh ấy sẽ đưa cô về thôi. Diệp Đường nửa tin nửa ngờ. Chị nói thật á? Ừ. Lưu Y Mẫn cụp mắt. Nhưng tôi mong Tần Thiệu có thể đến đây để Phản Dịch buông bỏ được, thế thì anh ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Diệp Đường ngẩng lên nhìn trần nhà, có cảm giác mình đã chết lặng. Cô lâm vào trạng thái hoảng hốt. Khi nhu cầu an toàn không được đảm bảo thì có nói gì cũng bằng thừa. Người ta hay nói người đàn ông yêu thương một cô gái nhất chính là bố cô ta. Có lẽ vì luôn thiếu hụt tình thương của bố nên Diệp Đường mới thích đàn ông chững chạc lớn tuổi và trải đời nhiều. Cô cần hấp thụ tình thương và cảm giác an toàn trên người gã ta. Diệp Đường chán nản nghĩ có lẽ cô chỉ biết khao khát cả đời chứ không xứng sở hữu nó. Từ chuyện mất bố từ thuở lọt lòng cho đến chuyện gặp phải một người như Tần Thiệu đều chứng tỏ vận số của đàn ông với cô quá tệ, chẳng thể gặp được người đàn ông tốt. Lúc Diệp Đường đang nghĩ ngợi miên man, Lưu Y Mẫn im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì. Không khí như đông cứng lại. Lát sau, khi một thủy thủ Brazil tới gõ cửa, thì sự im lặng mới bị phá vỡ. Thủy thủ ghé tai Lưu Y Mẫn thì thầm một tràng tiếng Bồ Đào Nha, cố ý nói nhỏ tiếng. Diệp Đường ngoảnh mặt đi, nhìn ra cửa sổ thủy tinh ngắm biển. Nếu người khác không muốn cho cô nghe, thì cô nên tránh hiểm nghi. Dù rằng gã Brazil kia có gân cổ gào lên, thì cô cũng không hiểu gã ta nói gì. Sau khi gã thủy thủ đóng cửa đi khỏi đó, Diệp Đường mới quay sang nhìn Lưu Y Mẫn. Chị ta vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, càng cười dịu dàng hơn, khẽ nói. Tôi biết ngay là thế mà. Lưu Y Mẫn nhìn khuôn mặt đượm vẻ căm hờn của Diệp Đường mới biết cô không hiểu gã thủy thủ kia nói gì, bèn giải thích. Vừa rồi anh ta nói, Tần Thiệu mà cô đợi đã đến rồi. Cô xem nhanh chưa kìa, anh ta lái cano tới đây. Lưu Y Mẫn dừng một chút rồi nhìn Diệp Đường với ánh mắt ẩn ý. Anh ta tới một mình. Diệp Đường đứng bật dậy, định đi ra ngoài. Lưu Y Mẫn vội đứng dậy giữ cô lại. Cô đừng sang đó vội, bây giờ không phải lúc, hãy cho Phản Dịch chút thời gian. Chắc chắn hai người họ có chuyện muốn nói với nhau. Diệp Đường giãy ra. Nhưng nếu hai bạn họ đánh nhau thì làm sao bây giờ? Nếu Tần Thiệu không tới, Diệp Đường chỉ lo cho sự an toàn của mình. Nhưng khi anh tới, cô phải nhân một chút tế bào não để lo cho cả anh nữa. Phiền chết đi được. Lưu Y Mẫn khuyên nhủ. Hai bạn họ đâu phải du côn, không nghiêm trọng thế đâu. Chẳng qua có chút khúc mắc lúc trước chưa nói rõ với nhau nên không tháo gỡ được. Giờ có lẽ sẽ nói rõ ràng. Diệp Đường suy sụp ngồi xuống, Lưu Y Mẫn cũng ngồi cùng cô. Hai người mặt đối mặt không nói gì, chỉ chờ đợi xuông, cảm giác một giây dài bằng một năm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa cũng mở, Tần Thiệu đứng trước cửa. Có lẽ vì im lặng quá lâu nên Diệp Đường ngơ ngác, không thốt nên lời. Lưu Y Mẫn trông thấy Tần Thiệu thì đứng dậy đi ra cửa nói với anh. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước, xung quanh không có ai đâu.